Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 22, chạm mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghi sống một mình ở nhà mới vài ngày, lợi thế của việc ở gần công ty là cô có thể ngủ thêm nửa tiếng vào buổi sáng và tan làm về nhà sớm hơn. Mỗi khi về đến nhà, cô thường để dì Phương ra về trước. Tin cô kết hôn đã lan ra khắp công ty. Vũ Thiện ban đầu nghĩ cô đùa, cho đến khi thấy chiếc nhẫn cưới trên tay Lục Nghi, cả nhóm đồng nghiệp ồn ào đòi cô đãi kẹo mừng. Lục Nghi dứt khoát mời mọi người đi ăn. Sau bữa ăn, họ kéo nhau đến một quán bar nhỏ để uống rượu và trò chuyện. Cậu thật sự kết hôn rồi à? Vũ Thiện cầm tay cô lên, nhìn kỹ chiếc nhẫn, xác nhận đây đúng là nhẫn cưới, và trông không hề rẻ. Cô không biết phải nói gì thêm, chỉ thốt lên, cậu lại cứ thế mà gả đi sao? Mới quen người đàn ông đó được mấy ngày mà đã kết hôn rồi. Lục Nghi cười, không để tâm, ngón tay khẽ vuốt qua chiếc ly thủy tinh lạnh ngắt, nói. Thật sự kết hôn, không phải tùy tiện, thế còn đám cưới, sẽ tổ chức sau. Nghe câu trả lời này, Vũ Thiện cảm thấy như đang vẽ một chiếc bánh trên giấy, lườm cô nhưng không biết lườm từ đâu. Cậu điều kiện tốt thế, lại trẻ trung, có biết bao lựa chọn, sao lại lấy một người như thế kia? Dù đã kết hôn rồi, Vũ Thiện cũng không tiện nói thêm về những điểm không tốt của người đàn ông đó. Anh ấy không tệ đến thế, cậu đúng là đang bị tình cảm che mờ lý trí. Các đồng nghiệp khác không muốn phá hỏng không khí vui vẻ, nâng ly rượu đến gần. Đừng nói những lời không hay trong ngày vui thế này. Nào, cùng nâng ly chúc mừng Lục Nghi tân hôn hạnh phúc. Tân hôn hạnh phúc, cuộc vui kéo dài đến khi mọi người đều mãn nguyện, Lục Nghi mới chào tạm biệt ra về. Lúc đó đã là 10 giờ tối, vừa về đến nhà, Pắp nghe tiếng động liền từ trên lầu chạy xuống, nũng nịu đòi được vuốt ve. Cô cúi xuống bế nó lên lầu, đặt trong phòng rồi đi tắm. Tối nay, cô uống chút rượu, khuôn mặt tự nhiên ửng hồng. Tâm trạng Lục Nghi rất thoải mái. Sau khi sấy khô tóc, lau khô người, cô mặc bộ đồ ngủ rồi mở cửa phòng tắm bước ra, trên mặt còn vương nét cười vui vẻ. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng đông cứng lại. Trong phòng ngủ, Lâm Tấn Thận không biết đã về từ lúc nào. Anh vừa xuống máy bay, áo vest được vắt trên tay, chiếc sơ mi trắng không còn chỉnh tề như lần đầu họ gặp nhau. Phần vải quanh eo thậm chí còn hằn lên vài nếp nhăn sâu, làm nổi bật đường nét cơ bắp nơi thắt lưng. Bốn mắt chạm nhau trong tình huống bất ngờ. Trong khoảnh khắc vô thức, ánh mắt Lâm Tấn Thận lướt qua cô. Từ trên xuống dưới, cái nhìn ấy chỉ thoáng qua trong tích tắc, không thể chính xác tính được thời gian. Nhưng bộ não vốn là một bộ xử lý cao cấp, đủ sức biến ánh nhìn lướt qua ấy thành một bức tranh hoàn chỉnh. Bờ vai gầy, đôi chân dài, làn da trắng đến chói mắt, mái tóc nửa khô nửa ướt buông lơi sau lưng, hai sợi dây mảnh vắt qua xương quai xanh, đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng đều và ánh mắt đầy ngại ngùng nhìn anh. Không khí trong phòng ngập tràn mùi hương sữa tắm mát lành, hòa cùng mùi thơm ngọt ngào từ xe lúc nãy. Lâm Tấn Thận rời ánh nhìn, tập trung vào bức tường bên cạnh cô. Hoa văn phức tạp trên nền trắng ngà rất khó nhận ra nếu không để ý kỹ. Lục Nghi hoàn toàn không ngờ hôm nay anh sẽ về. Sau vài giây kinh ngạc, cô buông tay khỏi nắm cửa phòng tắm, nói. Anh về rồi. Ừ, em tắm xong rồi à? Giọng anh trầm thấp, đường nét quai hàm căng chặt, yết hầu khẽ động rõ rệt khi anh nói. Lục Nghi lúng túng không biết làm gì với tay chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vốn dĩ không quen thuộc, giờ lại phải ở chung một phòng ngủ. Cô lùi vài bước, cố gắng giữ vẻ tự nhiên. Vậy anh đi tắm đi, muộn rồi, tắm xong ngủ sớm nhé. Ừ, khi Lâm Tấn Thận định đặt áo vest xuống, ánh mắt anh vô tình bị thu hút bởi một vật trên chiếc giường trải ga xanh đậm. Đó là một đốm tròn vàng trắng nhỏ xíu. Ban đầu, anh nghĩ đó là một chiếc gối bông xinh xắn có hình tai mèo. Có lẽ là sở thích trẻ con còn sót lại của Lục Nghi, dù cô trông có vẻ trưởng thành độc lập. Không có gì to tát, chỉ cần để nó bên phía của cô là được. Nhưng khi ánh mắt anh dịch chuyển theo, Lục Nghi cũng nhìn thấy Pắp đang nằm trên giường. Nét mặt cô thoáng rối loạn, không biết phải giải thích thế nào cho anh. Cô bước về phía giường, nói, à, đây là Pắp. Pắp ngẩng đầu tròn xoe lên, chăm chú nhìn người lạ mặt trước mặt. Là mèo sống, Lục Nghi đáp, nó đang động đậy, chắc là sống. Lâm Tấn Thận nhíu mày, nhìn cô, là mèo của em, đúng vậy, nó tên là Pắp. Nó rất ngoan, không nghịch ngợm cũng không hay kêu. Xin lỗi, em không ngờ anh sẽ về hôm nay. Tình huống xảy ra quá bất ngờ. Cô đang loay hoay tìm cách diễn đạt. Một người và một con mèo đối mặt nhau. Lâm Tấn Thận không hứng thú với những sinh vật tròn xoe như thế này. Lớp lông bông xù càng khiến anh thấy phiền phức. Nhận ra sự thù địch, Pháp khẽ kêu. Meo, một tiếng rồi lùi vào chân Lục Nghi tìm sự che chở. Nó cảm thấy an toàn hơn nhưng vẫn nhìn anh đầy cảnh giác. Tôi không thể ở chung một phòng với nó. Lâm Tấn Thận ngẩng lên nhìn Lục Nghi, giọng khẳng định, không để lại chút không gian nào để thương lượng. Lục Nghi không ngờ anh lại khó chịu đến vậy. Nhưng nhà chỉ có một phòng ngủ thôi. Hay là tối nay anh chịu khó một chút nhé. Lông mày anh nhíu chặt hơn. Ý em là để tôi ngủ trên sofa. Lục Nghi, đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô với cảm xúc rõ ràng như vậy. Lục Nghi lắc đầu, giải thích. Không, em sẽ ngủ trên sofa cùng với Pup. Tại sao không để nó xuống? Pup từ nhỏ đã quen ngủ cùng phòng với em. Nếu em không ở đó, nó sẽ không quen. Lâm Tấn Thận nheo mắt, giọng nói lộ rõ sự bực bội, gần như rít qua kẽ răng. Ngay ngày đầu tiên sống chung, em lại để tôi ngủ trên sofa, tôi sẽ thành cái gì? Không sao đâu, có sao? Lục Nghi chớp mắt, thử thăm dò, nhỏ giọng hỏi. Vậy, anh có chịu ngủ trên sofa không? Lục Nghi, chúng ta nói chuyện một chút. Lâm Tấn Thận lướt mắt qua, ánh nhìn dừng lại ở bờ vai trắng mịn của cô, rồi bổ sung. Mặc thêm áo khoác vào, Lục Nghi cúi xuống nhìn mình. Dù đang mặc váy ngủ 2 giây, nhưng kiểu dáng không quá táo bạo, không phải dạng xẻ sâu hay ngắn đến mức hở hang. Phần trên gần như che kín xương quai xanh, chiều dài cũng qua đầu gối, không có gì quá lố. Cách chương.